60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, trên đường về từ nhà sư phụ, trời đổ mưa to, và anh tình cờ thấy Phùng Thị bị Triệu Chiêu Đệ đuổi đánh. Phùng Thị cố gắng chạy trốn nhưng không may ngã nhào xuống đất. Và Triệu Thị đuổi kịp, đánh đập cô không thương tiếc. Triệu Chiêu Đệ thực sự đánh con gái mình đến chết đi sống lại. Dưới mưa, Phùng Thu Liên nằm quỳ trên mặt đất, quần áo ướt sũng, không hề động đậy, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, không còn chút hy vọng sống sót. Anh bị ánh mắt ấy làm cho kinh hãi. Rõ ràng cô còn rất trẻ, rõ ràng cô có thể đứng lên phản kháng, nhưng cô không làm, dường như cô đã từ bỏ thế giới này. Anh không hiểu vì lý do gì, nhưng anh đã bước tới và ngăn cản sự việc. Từ đó, anh và Phùng Thị tự nhiên đến với nhau, và anh luôn đặt cô trong tim mình. Đông, Tô Hướng Tây ném mạnh Triệu Thị xuống đất, Triệu Chiêu Đệ ngã lăn ra, đau đớn nhăn nhó, mẹ, con sẽ đưa cô ấy về. Tô Hướng Tây cúi xuống, không do dự bế Phùng Thị lên, đây là lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng, anh hy vọng lần này, vợ anh sẽ không làm anh thất vọng nữa. Anh ba, để em đi cùng. Tô Hướng Đông nhanh chóng chạy theo. Đường xa như vậy, để anh ba đi một mình không ổn. Dù sao có lão tứ ở lại, cũng không lo cha mẹ bị bắt nạt. Đi chậm thôi, về nhà chăm sóc cô ấy tốt. Yên tâm đi, tiền này nhà họ Phùng không muốn bồi cũng phải bồi. Đại đội trưởng Lý Dược Lương vừa nhường đường cho hai người, vừa không quên trấn an. Ông cũng thầm cảm ơn nhà họ Tô đã mang người đi. Nếu không để Phùng Thị lại đây, với cha mẹ cô ấy như vậy, chỉ có con đường chết chờ đón. Tôi không bồi tiền, muốn mạng thì đây, lấy mạng tôi đi. Triệu Chiêu Đệ cứng rắn, không muốn nhượng bộ chút nào. Ông Phùng, ông định làm gì đây? Đừng nghĩ rằng giả câm giả điếc là tránh được trách nhiệm. Nếu ông không muốn giải quyết chuyện này, thì tốt, người nhà phạm tội, chủ nhà có trách nhiệm, đồng chí quân nhân, mang họ đi luôn. Đại đội trưởng Lý Dược Lương bực mình nói với Tô Hướng Bắc. Được, tôi sẽ đưa họ đến công an ngay lập tức. Tô Hướng Bắc gật đầu, lập tức tiến về phía Phùng lão đầu. Tô Hướng Bắc cao lớn, lại từng trải qua nhiều năm trong quân đội, rèn luyện dưới nắng gió, chiến đấu thật sự. Trên người anh tỏa ra khí chất nghiêm nghị của một quân nhân. Chỉ cần anh tiến đến gần, Phùng lão đầu đã sợ hãi. Tôi bồi, đừng bắt tôi đi tù. Tôi sẽ bồi ngay. Phùng lão đầu run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Tô Hướng Bắc, nhắm mắt lại hét lên. Không được, bồi gì mà bồi, chúng ta không có tiền. Triệu Chiêu Đệ la hét. Bồi ngay, không bồi thì đi công an luôn. Nói cho rõ ràng, Lý Dược Lương không còn kiên nhẫn. Được, tôi bồi ngay. Phùng lão đầu run rẩy đứng lên, tránh xa Tô Hướng Bắc, lủi vào trong nhà. Không có tiền, chúng ta không có tiền. Không bồi đâu, Triệu Thị hét lên, lao vào nhà. Nhưng lúc này, Phùng lão đầu đã trở ra với một hộp sắt trong tay. Thấy vậy, mắt Triệu Chiêu Đệ đỏ rực, lao tới định giật lại. Con mụ già này, tất cả là do bà gây ra. Giờ tôi phải giải quyết hậu quả đây. Phùng lão đầu đá mạnh một cái, làm Triệu Thị ngã lăn ra đất. Cách chương.